Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, Forgotten bị lãng quên. Sunny đã đến được trái tim của Estuary, cửa sông, ở đó, ẩn sâu trong lòng một ngọn núi cao vút, một hang động rộng lớn ngập trong bóng tối, một tia sáng duy nhất chiếu từ đâu đó phía trên cao. Dọi xuống một hòn đảo nhỏ nhô lên từ mặt nước đen bóng. Trên đảo có một cây tuyệt đẹp, lá của nó trải thành một biển màu hồng nhạt. Khi những cành cây lay động nhẹ nhàng dưới làn gió, lá rơi xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng trong bóng phản chiếu. Và trong bóng tối dưới tán cây, một cỗ quan tài đá đơn sơ đứng sừng sững, nắp của nó phủ đầy những chiếc lá heo úa. Nó tạo nên một cảnh tượng sống động và đầy ấn tượng. Trái tim của Estuary, cửa sông, thật yên bình, giống như một ốc đảo của sự an toàn và thanh thản trong một thế giới tràn ngập nỗi khiếp sợ. Tuy nhiên, nó cũng đầy xúc động và buồn bã. Ngay khi bước vào hang động, Sunny cảm nhận được một nỗi buồn lạ thường tràn ngập trong trái tim mình. Như thể một tiếng vọng của nỗi đau lớn lao nào đó đã từng được trải nghiệm tại đây bởi ai đó. Vào một thời điểm nào đó, vẫn còn đọng lại trong nơi thánh thiêng và yên lặng này. Cậu hơi xoay người, tại sao? Tại sao lại có một ngôi mộ ở đây? Kim tự tháp đen vĩ đại được gọi là lăng mộ của Ariel. Tomb Ariel, nhưng không phải là nơi chôn cất quỷ của sợ hãi. Demon of Dread. Thay vào đó, đây là nơi hắn xây dựng để chôn giấu những sự thật kinh hoàng không thể chịu đựng được. Vì vậy, thực ra đây không phải là một lăng mộ. Hay là, Sunny nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài trơn tru, im lặng khi bị choáng ngợp bởi nỗi buồn vô tận vẫn còn lại ở đây. Ngay cả sau hàng nghìn năm kể từ khi các ác quỷ, demon và các vị thần không còn nữa. Cậu biết rằng lăng mộ của Ariel không phải là nơi chôn cất ai đó bởi những lời ma quỷ của sợ hãi. Demon of Dread đã chia sẻ với Weaver. Kẻ dệt, Ariel tự mình nói ra. Thứ hắn chôn giấu ở đây là những sự thật ghê tởm mà hắn không muốn nhớ lại. Nhưng điều đó là một vấn đề. Nếu Ariel không nhớ những gì hắn đã chôn giấu trong lăng mộ này, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là lời hắn không thể tin tưởng được sao? Ai dám chắc rằng hắn không chôn cất ai đó quý giá tại đây, rồi lựa chọn quên đi nỗi buồn của mình? Đột nhiên, Sunny nhớ lại mô tả về gương sự thật, Mirror of Truth, những lời kỳ lạ của Weaver. Ta không biết rằng ngươi đã xây một ngôi mộ, cũng chưa từng thấy nó. Làm sao ta biết để ngưỡng mộ nó? Ta chỉ tình cờ có mặt ở đây. Giờ thì ta đã thấy. Trái tim ta không cảm xúc. Ta không cảm thấy gì cả. Ngươi muốn thoát khỏi sự thật. Vì vậy ngươi không xứng đáng có được nó. Tại sao lại có cảm giác rằng mặc dù Ariel đã quên đi nỗi buồn của mình, Weaver lại nhớ. Phải chăng quỷ của số phận, Demon of Fate, đã tình cờ đến thăm sa mạc ác mộng, Nightmare Desert, và ngẫu nhiên tìm thấy kim tự tháp đen vĩ đại? Và nếu đó không phải là ngẫu nhiên, vậy thì ai đã được chôn cất ở đây, tại trái tim của lăng mộ của Ariel? Cô đơn và bị lãng quên, nhìn vào cỗ quan tài nằm dưới tán của cây tuyệt đẹp, Sunny hít vào thật sâu. Lãng quên, Oblivion. Câu trả lời là lãng quên. Lăng mộ của Ariel là nơi mà quỷ của lãng quên, Demon of Oblivion, đã bị chôn cất bởi chính anh trai của cô. Bằng cách nào đó, cậu chắc chắn về điều đó. Không buồn sao, ngay cả cái chết của cô cũng bị lãng quên. Khoan đã, không, không, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Đột nhiên, Sunny cảm thấy bối rối. Làm sao lãng quên, Oblivion, có thể chết được? Sáu ác quỷ, Demon, đã đứng lên chống lại thiên đàng, trong khi người thứ bảy, Weaver, kẻ dệt, từ chối. Vì điều đó, quỷ của số phận, Demon of Fate, đã bị căm ghét và săn đuổi cả bởi 6 ác quỷ, Demon, và 6 vị thần. Nếu lãng quên, Oblivion đã xê hết từ lâu, thì làm sao có thể có 6 ác quỷ, Demon, tham gia vào cuộc chiến và truy đuổi Weaver? Có điều gì đó cơ bản không hợp lý về tất cả điều này. Và thế nhưng, Sunny không thể rũ bỏ cảm giác chắc chắn về người đã được chôn cất trong trái tim của lăng mộ Ariel. Đó chính là quỷ của lãng quên, Demon of Oblivion. Điều đó có nghĩa là gì? Bị choáng ngợp và kinh ngạc, cậu nhăn mặt và nhắm mắt lại trong giây lát. Quan trọng hơn, điều đó có ý nghĩa gì đối với cậu? Cassie nói rằng cậu sẽ có được sự tự do khỏi định mệnh nếu cậu đến được trái tim của Estuary. Cửa sông, vậy thì, cậu đã ở đây, tại chính thánh địa của nó, ngay cả khi có một ngôi mộ của một ác quỷ, Demon, ở phía trước, thì nó làm sao có thể phá vỡ xiềng xích định mệnh đang ràng buộc cậu? Sunny lưỡng lự một lúc, cảm thấy một sự ngưỡng mộ trang nghiêm khi nhìn thấy ngôi mộ yên bình này. Sau đó, cậu hít vào thật sâu và bước lên một bước. Nếu cậu còn nghi ngờ rằng một thực thể không thể tưởng tượng nổi đang được chôn ở đây, thì điều đó đã tan biến khi Sunny vượt qua mặt nước đen tĩnh lặng và tiến đến gần hòn đảo nhỏ. Càng tiến gần, hang động yên lặng càng trở nên thiêng liêng và áp lực càng đè nặng lên cậu. Ngay cả trong cái chết, thực thể yên nghỉ trong cỗ quan tài đá vẫn tỏa ra đủ sức mạnh để nghiền nát một người bình thường và khiến linh hồn của họ sụp đổ. Tuy nhiên, Sunny vẫn có thể đến gần hòn đảo và bước lên lớp đất của nó, dù phải chịu nhiều khó khăn. Khi những chiếc lá khô xào xạc dưới chân cậu, cậu bước đến cỗ quan tài và dừng lại trước nó. Nhìn vào bề mặt đá của nắp quan tài đã bị thời gian làm cho sần sùi. Rồi, theo một linh cảm, cậu giơ tay lên và gạt sạch những chiếc lá đã rơi xuống. Không có ký tự rune, không có khắc họa nào trên cỗ quan tài, không có gì để chỉ ra ai là người nằm trong đó. Không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhớ đến họ. Nó nằm giữa những rễ cây cổ thụ, như thể chúng mọc xuyên qua nó hoặc từ nó mà ra. Sunny hít vào một hơi thật sâu, im lặng và lắng nghe trực giác của mình. Cậu cần làm gì tại đây? Trực giác của cậu bảo cậu ngước lên. Cậu làm theo và nhận thấy rằng một trong những cành cây đang rủ xuống thấp, nặng trĩu bởi một trái cây màu vàng tuyệt đẹp. Trái cây lấp lánh khi nó tắm mình trong ánh sáng chiếu xuống từ trần của hang động. Sunny ngập ngừng trong vài giây, rồi giơ tay và dễ dàng hái quả đó ra khỏi cành. Tâm trí của cậu đang rối bời. Mình thực sự đang làm điều này sao? Không có câu trả lời, nhưng cậu đã đến tận đây rồi. Thở dài, Sunny đưa quả lên miệng và cắn vào lớp thịt mọng nước của nó. Đó là thứ ngọt ngào nhất mà cậu từng nếm qua. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny thỏa mãn cơn đói và làm dịu cơn khát bằng cách ăn hết trái cây thần thánh. Cậu không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng cảm thấy rằng nó sẽ giống như trái cây của cây thiêng trên bong tàu trên Breaker. Kẻ phá xiềng xích, chứa đựng tinh hoa linh hồn, Soul Essence, bên trong. Tất nhiên, nó cũng có thể giống như những trái cây của Soul Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, chứa đựng các mảnh linh hồn và lôi kéo người tiêu thụ bằng một lời nguyền độc ác. Tuy nhiên, không có điều nào trong số đó xảy ra. Sau khi ăn hết trái cây thần thánh, Sunny không nhận được tinh hoa linh hồn, Soul Essence, hay mảnh linh hồn nào. Cậu cũng không bị lôi kéo. Thay vào đó, có một cảm giác lạ lẫm trong sâu thẳm linh hồn của cậu. Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình. Mắt của Sunny mở to, đừng nói với mình là. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu phát ra một tiếng thét kinh hoàng và ngã xuống nắp quan tài. Hết chương.